dịch vụ tổng hợp tiếng nói được cung cấp bởi trung tâm không gian mạng Viettel. Cháp 92, SQ1. Chị Kim ơi, chị ở đâu đấy? Tiếng gọi lớn, nhưng không thấy Kim trả lời. Ngó cả vào trong buồng cũng không thấy đâu. Lạ nhỉ, vừa nãy còn thấy ngồi ở ghế, đi ra đóng cái cổng quay lại đã không thấy đâu. Còn đang thắc mắc thì Yến nghe thấy tiếng Kim bên ngoài hiên nhà. Đây chị đây yêu, chị tìm thấy lối đi ra vườn rồi đấy, ra đó ngắm một chút không, vườn rộng dã man, không chỉ có cao thôi đâu. Yến đi ra. Trời ơi, chị làm em hết cả hồn quay đi quay lại đã tọt đi đâu rồi. Vẫn cầm củ khoai trên tay vừa ăn Kim vừa đáp. Hi, chị vừa đi xuống nhà ngang, bên hông nhà có lối dẫn ra vườn sau tối qua không nhìn thấy. Giờ sáng mới biết nhà bác này đất rộng bạt ngàn, đi lượn một vòng không? Yến hơi ngần ngại, Yến nói. Hay thôi, mình cứ ở quanh quanh trong nhà thôi chị. Kim tặc lưỡi. Chậc, lại nghĩ về giấc mơ đêm qua hả? Chị không rõ là em mơ thấy gì mà sợ đến như vậy, nhưng nếu cứ như thế liệu em còn dám ở đây không? Với cả, bác Cương khi nãy có bảo, ngày xưa quanh đây nhiều người chết biết đâu ra vườn chị em mình lại phát hiện ra cái gì thì sao? He he he, trời nắng rồi, ma quỷ gì cũng không dám xuất hiện giờ này đi, đi một chút cho thoải mái. Chị thấy sau vườn còn trồng cả rau, có cả ao cá nữa cơ. Mà nếu em không đi thì chị đi vậy. Suy nghĩ ít giây, giờ không đi cùng Kim mà ngồi một mình trong nhà cảm giác lại càng ớn lạnh hơn. Chi bằng hai chị em đi cùng nhau cũng có người nói chuyện. Kim nói cũng đúng. Mặt trời lên rồi. Ánh nắng bắt đầu rọi xuống khoảng sân trước nhà, cảm giác sợ hãi nhờ vậy cũng bớt đi rất nhiều. Yến gật đầu. Vậy em đi cùng với chị chứ ở một mình em cũng sợ lắm. Kim cười rồi hất tay ra hiệu cho Yến đi theo mình. Lúc này ông Cương cùng Phú đang đi đến cuối thôn. Trên đường đi, Phú nói. Lúc nãy suýt chút nữa là bác nói ra chuyện không cần nói rồi. Ông Cương cười xòa. Cứ thì tại bác nhỡ miệng. Cũng may mà mày kịp ngắt lời, nhưng mà theo bác thấy thì mấy chuyện xảy ra với tụi bay không phải chuyện vớ vẩn đâu. Thử nghĩ mà xem, mày thì gặp bà lành, trong khi đó bà ấy đã chết lâu rồi, còn con bé Yến ngủ thì nằm mơ có cô gái đứng bên ngoài cửa sổ. Mà căn buồng đó, bao năm nhà mày về đây chơi ngủ lại có khi nào nằm mơ, nằm mộng thấy ai đâu. Với cả nghe con bé tả thì không phải bác gái mày. Bác mày chết trẻ nhưng từ hồi quen nhau cho tới khi bà ấy mất, không bao giờ bà ấy để tóc ngắn. Lúc đầu bác còn tưởng có khi là bà ấy hiện hồn về vì lấy đồ của bà cho chúng nó mặc. Sao bác nghĩ không đúng lắm thế nên chỉ có hai lý do. Một là mấy đứa tụi bay ngay từ khi vào trong thôn đã bị ma ám. Hai là giống đất nhà mình có vấn đề mà cũng lạ. Đột nhiên ông Cương quay sang nhìn Phú, không thấy bác nói tiếp, Phú hỏi. Lạ là sao hả bác? Mà sao bác lại nhìn cháu? Ông Cương ngập ngừng ít giây. Hừm, bác là bác mày thật nhưng vẫn phải nói Phú này. Mấy năm qua cháu không nhớ bất cứ chuyện gì đã xảy ra vào mùa hè trước khi cả gia đình sang Đức phải không? Phú khẳng định. Vâng, đôi lúc cháu cũng nằm mơ thấy một vài thứ đáng sợ nhưng không rõ ràng. Còn chuyện những người bạn chết đuối ở ao vuông. Thì... Đang nói Phú khựng lại, dừng không bước tiếp, mặt Phú tái mét. Toàn thân nổi da gà. Phú nhìn ông Cương, miệng ấp úng. Bác Cương. Có phải điều mà bác đang lo sợ chính là sẽ xảy ra chuyện gì đó với hai chị em họ giống như những người bạn của cháu trước kia. Ông Cương khẽ gật đầu. Đấy là bác nghĩ vậy thôi chứ không dám chắc, nghĩ thử mà xem. Năm đó năm đứa đi chơi với nhau thì bốn đứa chết đuối, chỉ còn một mình cháu may mắn được cứu mà thôi. Đoán già đoán non không bằng tìm đến thầy mà hỏi. Thầy Thiết này giỏi lắm, kiểu gì ông ấy cũng biết phải làm gì. Sắp tới nơi rồi, lát nữa bác sẽ vào trước. Cháu đứng ngoài đợi, khi nào bác ra gọi thì vào sau. Khục. Ông Cương ôm ngực ho lên mấy tiếng. Phú vừa đỡ vừa nói. Bác lại ho rồi, người vẫn còn đang ốm. Mới xong hôm qua mà nay đã ra ngoài, cháu về đây có khi lại làm bác mệt hơn. Đã ốm còn phải bận tâm đến chúng cháu nữa. Ông Cương cười. Sư bố mày, tao ốm vặt thôi chứ có phải đến mức liệt giường đâu mà không đi lại được. Kể cả tụi mày không về thì ngày nào bác chẳng ra làm vườn, nuôi mấy con gà, con vịt chứ cũng có nằm một chỗ đâu. Phú tiếp. Nhưng mà đợt này cháu thấy bác gầy đi nhiều lắm. Khổ nỗi công việc của cháu không phù hợp để ở đây. Nếu không thì cháu cũng dọn về ở với bác luôn. Mà có bảo bác bỏ quê lên thành phố sống bác cũng không chịu. Ông Cương vội xua tay. Thôi, cho bác xin, bác sinh ra ở quê, lớn lên ở quê nó quen rồi, nghĩ đến cái đợt lên Hà Nội giúp bố mẹ mày mà bác hãy sống đây quen, lên thành phố cứ kiểu gì ấy, gò bó, mất tự do, muốn mua cái gì cũng phải đi xa, đường xá bụi bặm, còi xe inh ỏi, cứ như cha tấn ấy. Mày thấy đó, ở quê, chẳng cần ra chợ cũng có cái ăn, ra vườn hái nắm rau, câu con cá, bắt con gà cũng xong, mà lại toàn đồ sạch, nhà nuôi, nhà trồng phố phường tốn kém, bất tiện lắm. Có gì sau này lúc nào dành mày về chơi thăm bác thường xuyên là được rồi. Nhà mình giờ chỉ có mỗi mày là sau này nhận trách nhiệm hương hỏa thôi đấy. Chứ thằng bố mày với con cô mày bác chẳng mong hòng gì. Bỏ quê đi biệt xứ, bao năm rồi có thấy mặt mũi gì đâu. Phú nhìn ông Cương với dáng vẻ tiều tụy. Mấy năm không gặp thấy bác mình vẫn sống thanh đạm. người thì gầy hẳn đi sau trận ốm nhưng lúc nào cũng không chịu nghe ai. Bao năm qua sống cứ thui thủi một mình, bố mẹ Phú muốn lo cho bác nhưng ông bác ngang bướng đâu có cần, bảo mua bán gì cũng không chịu, trong khi đó cũng không phải là khó khăn, nghèo đói gì cho cam. Nhiều lúc nghe bố mẹ kể, Phú cũng thấy lạ và không hiểu tại sao bác Cường lại nhất định thích sống một cuộc sống như vậy. Có điều lần về quê này Phú đã hiểu được phần nào, người trong thôn Cát Dương hầu hết đều sống như vậy chứ chẳng riêng gì bác Cường. Bằng chứng là đến nhà thầy Thiết, Phú cứ nghĩ nhà của thầy phải to đẹp lắm. Bác Cường nói thầy rất giỏi, khiến cho cả đội khảo sát phải quỳ lại xin cứu giúp thì chắc mỗi lần như vậy cũng được hậu đãi tiền bạc nói đâu xa. Cứ so nhà cô lải ra thì biết, ấy vậy mà đứng từ bên ngoài, đập vào mắt Phú là ngôi nhà tranh vách đất, bao quanh ngôi nhà là bãi đất hoang, cỏ mọc mọc xanh mướt. Chỉ tay về phía ngôi nhà, Phú hỏi. Là nhà thầy Thiết đây hả bác, mà sao chỗ này vắng vẻ vậy à? Ông Cương trả lời. Ừ, nhà thầy đấy nhìn cỏ mọc xanh tốt, trông mượt mắt thế thôi chứ quanh khu vực này toàn là đống sổng. Thế nên có ai dám ở đây đâu, ngày trước thầy Thiết cũng sống trong khu vực đông dân thôn, nhưng từ ngày bị sét đánh không chết, ông ấy xin mọi người ra đây cất nhà rồi ở lại luôn. Sáng bác mới dám dắt mày đi chứ tối đêm có cho tiền tao cũng chịu không dám đi qua chỗ này. Thôi đứng đây, để bác vào gặp trước. Cùng thời điểm đó tại Hà Nội, đang cầm bình xịt tưới cho mấy chậu lan thì từ trong nhà, vợ ông Khanh bước vội ra sân, tay cầm điện thoại gọi chồng. Mình ơi, có điện thoại này là cậu Quân gọi. Ông Khanh ngạc nhiên. Là cậu Quân sao? Sao lại gọi sớm thế nhỉ? Đưa tôi nghe xem nào. Bấm nghe, ông Khanh nói. Alo, tôi Khanh đây. Bên trong điện thoại Quân đáp lại có phần vội vã. Sếp có chuyện xảy ra rồi. Ông Khanh cười cười. Sếp cái gì? Cậu quên mất là tôi đã không còn là sếp của cậu rồi à? Giờ tôi chỉ là ông già ở nhà trông cháu với chăm hoa, tưới cây cảnh thôi. Quân tiếp. Bỏ qua mấy chuyện đó đi, em có tin này mà em nghĩ sếp cần biết. Ông Khanh nhíu mày. Nghe cậu nói thì hình như là chuyện rất quan trọng, là tin gì vậy? Quân trả lời. Em cũng mới nhận được thông tin thôi, tin này có liên quan đến chuyên án SQ một con bé tươi đã chết rồi.